Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 431. Thế nào? Chiến bào bá đạo hay không? Canh 1. Dương Chân muốn treo lên đánh hết thảy. Tiện mèo đi ra bác bỏ tin đồn. Dương Chân không phải muốn treo lên đánh Uy Chấn Thiên. Quét ngang hết thảy. Dương Chân căn bản chính là xem thường Uy Chấn Thiên. Nhật Xuyên Thiên vừa ra, Uy Chấn Thiên căn bản bay cũng không nổi. Tin tức này giống như là đâm cánh một dạng, lấy Mặc Trì Phong tiếp theo Trà Lâu làm trung tâm, hướng về bắc tự bốn phương tám hướng điên cuồng phóng xạ. Lấy tốc độ nhanh nhất bay đầy trời đều là. Không bao lâu, Dương Chân liền bị đám người định giá bắc tự trên vạn năm đến kiêu ngạo nhất người. Không có cái thứ hai. Nghe nói Lương Liệt nghe được tin tức này sau đó cười ha ha. Rớt bể ba cái chén, đá hỏng hai cái ghế, lật ngược một cái bàn, còn đem trên mặt bàn thật vất vả tìm đến thuốc chữa thương cho đổ. Giá trị liên thành chữa thương thánh phẩm chí bảo, gắn một chỗ, đau lòng Lương Liệt kém chút nằm dạp trên mặt đất dùng đầu lưỡi đi liếm. Trong cơn tức giận, thương thế nặng hơn. Khuôn mặt xanh mét cả ngày, Lâm Thánh Tử ngược lại là không có sinh bao lớn khí. Chỉ là hai mắt ngốc trệ, ngồi nửa ngày, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Chậm rãi nói ra, Dương Chân này, quả nhiên là đủ phách lối. Bản Thánh Tử không kịp vậy, bất quá hắn chết chắc. Xôn xao, to lớn xôn xao, Lâm Thánh Tử lần đầu công khai muốn Dương Chân mệnh. Cái này bị mọi người gọi rừng người điên người. Hiển nhiên bị Dương Chân kích thích. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về bắc tự tụ tập. Khoảng cách phi hành khí thi đấu còn có 2 ngày. Vưu Nham lần nữa bắn tiếng. Ủng hộ Dương Chân. Thế tất bảo hộ Dương Chân. Vì Dương Chân hộ đạo. Đánh vỡ đại tông môn thu hoạch được đầu tên truyền thống. Để Dương Chân một đường vượt mọi chông gai trở thành anh hùng. Lời này vừa ra, lần nữa gây nên oanh động cực lớn. Bây giờ Dương Chân hộ đạo đội quy mô đã không sai biệt lắm là toàn bộ phi hành khí thi đấu bên trong số người nhiều nhất một cái thế lực. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, tất cả mọi người đang chờ Dương Chân xuất hiện. Càng là hiếu kỳ Dương Chân đến cùng sẽ điều khiển một cái dạng gì phi hành khí. Tới tham gia lần này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ phi hành khí thi đấu. Bắc tự, một cái cực kỳ phổ thông trong tông môn. Trên tuyệt sơn chi đỉnh, đứng đấy một cái tay áo tung bay nữ tử váy trắng. Nữ tử này dáng người lượn lờ, da như mỡ đông, ngũ quan xinh xắn lộ ra một tia thanh lệ biểu lộ. Gần như hoàn mỹ ngọc dung giống như là bị quỷ phủ thần công một bút một vẽ phác họa mà ra. Mỗi một cây lông mi thật dài đều phảng phất biết nói chuyện. Mũi ngọc tinh xảo như ngọc óng ánh. Díu dít đàn miệng nhỏ mang theo một tia bướng bỉnh ý. Nhẹ nhàng nhấp cùng một chỗ. Đỏ thắm như đỏ, phấn như đan. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử trẻ tuổi. Thanh lệ tựa như là giữa thiên địa một bộ tranh thủy mặc. Lịch sự tao nhã mà không mất đi tú mỹ. Cổ linh tộc thánh nữ. Thiên linh thánh nữ lúc này không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt hốt nhiên nhưng thổi qua một tia nụ cười thản nhiên. Gió nhẹ quất vào mặt. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Một mảnh sinh cơ bừng bừng trở nên sáng lên. Thánh nữ, ngươi để cho ta hỏi thăm người kia. Bắn tiếng, thiên linh thánh nữ sau lưng, một cái tuổi trẻ hộ đạo nữ đệ tử cung kính thanh âm. Lời gì? Thiên linh thánh nữ chậm rãi quay đầu, miệng thơm khẽ mở, thanh âm như tiếng trời. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, chính là thiên linh thánh nữ đặc điểm lớn nhất. Cái kia hộ đạo nữ đệ tử dừng một chút, một mặt trần trờ nói ra. Cái kia Dương Chân giống như có chút phách lối tự đại. Hắn, vậy mà tuyên bố muốn treo lên đánh hết thảy người dự thi. Phải biết lần này phi hành khí thi đấu bất đồng dĩ vãng. rất nhiều cổ tộc cùng bí tộc. Thiên Nguyệt, Thiên Linh Thánh Nữ lắc đầu, nhìn thật sâu Thiên Nguyệt một chút, nói ra, bất cứ lúc nào, đều không cần chỉ từ mặt ngoài đối đãi thiên địa sự vật. Không có nhìn thấu bản chất trước đó, làm ra bất kỳ phán đoán gì đều là sai lầm. Được xưng Thiên Nguyệt hộ đạo nữ đệ tử thần sắc đọng lại, mắt cúi xuống nói ra, đúng, Thánh Nữ, nói đến đây, Thiên Nguyệt muốn nói lại thôi. Thiên Linh Thánh Nữ cười cười, giống như là nhìn rõ hết thảy, mở miệng hỏi, ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải như vậy chú ý Dương Chân? Thiên Nguyệt nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân chẳng qua là một cái đại thế phía dưới có chút cơ duyên khí vận thiếu niên, làm sao có thể đạt được cổ tộc Thánh Nữ chú ý? Cho dù hắn có được lại cao hơn thiên phú cũng không được. Thiên Linh Thánh Nữ đưa ánh mắt về phía phương xa, chậm rãi mở miệng nói ra, ta sở dĩ chú ý hắn là bởi vì nghe nói lên hắn một người như vậy, sau đó chợt nhớ tới một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết? Thiên Nguyệt tò mò hỏi, cái gì truyền thuyết? Một cái có thể ở trong thiên địa đại kiếp ngỗ nghịch trời xanh nhân vật là hắn. Thiên Nguyệt kinh hô một tiếng, thần sắc đột nhiên trở nên tái nhợt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Ầm ầm, giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ lại một cỗ cuồng bạo mây đen, lôi đình quay cuồng trầm bổng ở giữa, như điên rồng diệu thế, thiên tượng cũng không có duy trì quá dài thời gian, chớp mắt liền biến mất. Thế nhưng là Thiên Nguyệt sắc mặt lại chậm chạp không có khôi phục lại. Thiên Linh Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn một chút, tự lẩm bẩm, trong thiên địa này chỉ có hắn có thể đỉnh thiên lập địa sao? Thánh Nữ, Thiên Nguyệt hô nhỏ một tiếng, nói nhiều tất nói hớ. Thiên Linh Thánh Nữ cười cười, gót sen uyển chuyển rời đi đỉnh núi. Một tiếng thâm thẳm truyền đến, ta đã biết. Ngoặc kép, phi hành khí thi đấu, vạn chúng chú mục, một ngày này rất nhanh tới tới. Vô số người tại một cái liên miên bất tuyệt sâu trong núi lớn, vây quanh một cái to lớn vô cùng hẻm núi, đen nghịt khắp nơi đều là tu sĩ, từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ, thậm chí còn có mấy cái khí tức càng cường đại hơn tu sĩ. Tất cả đều thản nhiên như làm, ngồi tại nguyên chỗ, mênh mông to lớn hẻm núi, chính là phi hành khí thi đấu sân bãi. Trong này ngoại trừ không có phô thiên cái điện tử chỉ bên ngoài, cơ hồ bao gồm thâm uyên tất cả địa hình, tất cả mọi người tại ngắm nhìn to lớn hẻm núi, trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc. Mỗi một năm phi hành khí thi đấu đều là có thụ chú mục, bây giờ càng là có rất nhiều cổ tộc cùng bí tộc tham gia, cơ hồ trên mặt mỗi người đều nhộn nhạo thần sắc hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù truyền đến, ngay sau đó chính là xuyên kim liệt thạch huýt dài, một cái to lớn vô cùng quái điểu trống rỗng mà sinh, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo tốc độ bay lên hẻm núi giữa không trung. Oanh, chừng 15 trượng đại điểu khí thế hoàn toàn bộc phát ra, lập tức cát bay đá chảy, hung lệ dị thường, nhất là hai mắt lộ hung quang, một đôi sắc bén cánh chiếu sáng rạng rỡ, vậy đối lợi chảo càng là thấy đám người dùng mình, là uy chấn thiên. Trong đám người không biết ai hô một cuống họng, lập tức đưa tới một trận chiều dâng, tất cả mọi người chấn kinh, bị giữa không trung khí thế kinh khủng bao phủ, thần sắc hoảng sợ hướng về uy chấn thiên nhìn lại. Không hổ là uy chấn thiên, khí thế kia cơ hồ không người nào dám tới gần bọn hắn. Cái này, có uy chấn thiên tại, ai còn dám lên không a? Cái kia chưa chắc, mặt khác phi hành khí mặc dù cũng không có cường đại như vậy, thế nhưng là đoán chừng có không ít thế lực đều vụng trộm làm xong nhằm vào uy chấn thiên phương pháp. Vậy thì thế nào, uy chấn thiên bực này siêu việt tiêu chuẩn luyện khí phi hành khí, sao lại sợ nhằm vào? đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, lần lượt có không ít phi hành khí lên không. Trong đó Thiểm Điện Toa cùng Mặc Phong hai cái phi hành khí mặc dù đúng quy đúng củ, thực sự sặc sỡ lóa mắt, lơ lửng tại giữa không trung, lẳng lặng mà nhìn xem giữa không trung kinh khủng uy chấn thiên. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Một cái tiểu xảo bay trên trời hộc lên không, mặc dù chỉ có ba trượng lớn nhỏ, trên thân lại phát ra cực kỳ cuồng bạo âm lệ khí tức. Cái này, đây là cái gì? Khí tức, cái này phi hành khí khí tức trên thân. Ông trời của ta, chẳng lẽ tất cả đều là tử quỳ đăng? Điều đó không có khả năng. Chỗ nào có thể tìm đến nhiều như vậy tử quỳ đăng? Cái này nếu như tất cả đều là tử quỳ đăng mà nói, chỉ sợ giá trị không thể đo lường. Đây là ai phi hành khí? Là khả tộc Lâm Thánh Tử. Trách không được, trách không được trên thân tất cả đều là tử quỳ đăng khí tức. Lại là con đường luyện khí tạo nghệ sâu nhất khả tộc. Lâm Thánh Tử lại muốn tự mình tham gia thi đấu. Vị huynh đài này còn không biết đi. Lâm Thánh Tử từng nói, Dương Chân hẳn phải chết. Đúng rồi, Dương Chân đâu? Tất cả mọi người đang tìm kiếm Dương Chân. Bây giờ đã có không ít phi hành khí lộ diện, lại chậm chạp không thấy Dương Chân. Chẳng lẽ gia hỏa này sợ hãi, không dám tới? Nhưng vào lúc này, một đạo làm cho người phấn khởi tiếng âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người trước tiên hướng về âm nhạc truyền đến phương hướng nhìn lại. Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng với Tao Gà song song mà đến. Giày tây, mang theo kính râm lớn, đi trên đường phách lối vô cùng, cứng cổ vung lấy cánh tay, thấy tất cả mọi người khóe mắt cuồng rút. Thế nào, bản Tao Thánh thiết kế cái này chiến bào bá đạo hay không? Bá đạo, kéo banh trời. Bản tôn ưa thích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.